Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi vài vị tuyển thủ trên đài lên tiếng, anh ta đưa ra câu hỏi vấn đề. Cô Phan, trận đấu này bởi vì hạn chế của lịch thi đấu thiết lập, cho nên tiến hành lăng xê cung sẽ không đủ cầu. Nhưng chúng ta vì khách hàng mà sắp đặt tiến hành thị trường chứng khoán Hồng Kông. Xin hỏi các vị có ý kiến gì với sắp xếp đường dài trong 3 tháng đến 1 năm không? Nếu là cô sẽ sắp xếp một loại hình cổ phiếu nào? Anh ta dùng tiếng Anh để hỏi. Phan Kỳ bỏ bớt hy vọng vị phiên dịch kia có thể dịch một chút. Phiên dịch vẫn chưa nói chuyện. Tiệc rượu ngày đó cô nói chuyện với Carter không bị Trần Chí Khiêm phát hiện. Nếu hôm nay nói ở trong TV, Trần Chí Khiêm sẽ biết. Cô nên giải thích về việc mình có biết nói tiếng Anh lưu loát như thế nào. Cô không thể làm loạn ở nơi này. Cô chỉ có thể căng ra đầu dùng tiếng Anh trả lời. Đúng vậy, ngân sách của ngài như vậy không thích hợp dùng hình thức cực ngắn. Chúng ta phân tích logic thị trường chứng khoán Hồng Kông bắt đầu từ 1985 tăng mạnh. Đến suy luận thị trường biến hóa tương lai. Vân Mộng Hạ Vũ Phàn Kỳ còn phải phân tích từng cổ phiếu một. Tuyến giảng chung và dài hạn chính là xu hướng lĩnh vực chính. Tất cả đều được ghi lại trong lịch sử. Với Phàn Kỳ đây đều là việc sau đó của Gia Cát Lượng. Tuyến giảng chung và dài hạn đề cập đến các cuộc thảo luận, phân tích hoặc ý kiến về các chiến lược giao dịch hoặc đầu tư chung và dài hạn. Việc sau đó của Gia Cát Lượng mô tả một người chỉ có thể đưa ra phán đoán dựa trên những gì đã xảy ra trong giao dịch chứng khoán, nhưng không thể dự đoán chính xác xu hướng trong tương lai. Tôi còn có một vấn đề. Ngày mai cô sẽ mua cổ phiếu nào? Trong tay tôi có 2 cổ phiếu tiếp tục làm mấy ngày. Cổ phiếu công ty môi giới và cổ phiếu vận tải đường thủy liên tục nóng lên. Vì sao? Cổ phiếu công ty môi giới ngoại trừ thị trường chứng khoán tăng giá sẽ thu hoạch số lớn tiền hoa hồng ra, thì chính là tài chính toàn cầu hóa. Nếu những công ty môi giới cố gắng phát triển sẽ trở thành phát hành thừa tiêu thụ. Thứ hai là giao dịch thị trường, góp vốn vân vân. Công ty môi giới phải có công năng đủ lớn. Nếu trì trệ không tiến lên, cũng sẽ trở thành đối tượng mà ngân hàng và cơ quan tài chính linh tinh thu mua. Dưới tình huống như thế, cổ phiếu của công ty môi giới sẽ bị lăng xê nhiều lần. Tuyển thủ dự thi chung đợt, trừ Lưu Nhã Chiết biết Phàn Kỳ tham gia thi dùng chính là tài liệu bản tiếng Anh. Mặt khác đều có tính toán trong lòng. Trải qua mấy ngày thi đấu đầy kinh ngạc, một người mới vào nghề, trước kia lại là một ngôi sao nhỏ. Sao lại biết chơi cổ phiếu chứ? Hiện tại Phàn Kỳ này không chỉ biết đầu tư cổ phiếu, hơn nữa dùng tiếng Anh đối đáp trôi chảy. Phàn Kỳ đi từ trên đài xuống, đối mặt với Liêu Kế Khánh miệng đóng mở không thuận kia. Cô sắp sầu muốn chết. Trần Chí Khiêm trở về. Cô nên giải thích với anh chuyện mình biết tiếng Anh này như thế nào. Phàn Kỳ kết thúc xã giao. Liêu Nhã Chiết đưa cô về nhà. Về đến nhà, uống canh gà đen, tắm xong rồi ôm Phúc Phúc, ngồi ở trước tivi, chờ chiếu, Ai Là Cổ Thần. Hôm nay, trong chương trình, tiếng Anh cô trả lời là tiếng khớp với phụ đề. Sau khi một đoạn này truyền ra, Thang Viễn Siêu và một vị khách quý ở chương trình sau trả lời. Tôi cũng đã xem chương trình thứ 6. Nếu nói trong chương trình thứ 6 biểu hiện của cô Phan còn có thể nói là do may mắn. Như vậy thao tác hôm nay của cô ấy và lúc cô ấy trả lời vấn đề của ngài Carter lại thể hiện tính chuyên nghiệp. Tôi thật sự không có thể tin được. Cô ấy chỉ tốt nghiệp trung học. Về phương diện này, tôi đã phỏng vấn riêng với cô ấy. Chúng ta xem hình ảnh phỏng vấn. Cách chương.